Luân hồi nhạc viên, chương 660, 56, thằng Hề cùng đoàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Nirapan vây công sau một tiếng rưỡi, tôi hiểu sâu sắc, cảm nhận được bốn loại thuộc tính đồng thời phát triển chỗ tốt. Mặc dù đồng thời phát triển bốn loại thuộc tính, trưởng thành sẽ chậm một chút, chỉ khi nào trưởng thành liền sẽ không có rõ ràng nhược điểm, cũng chính là nhược điểm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Bốn loại thuộc tính cao thấp chẳng khác nào một người thân thể tổng hợp tố chất. Thân thể thuộc tính là căn cơ, mà đao thuật đại sư các kỹ năng chính là để cường đại tố chất thân thể gấp đôi, chuyển hóa thành sức chiến đấu. Lấy tình huống hiện tại đến xem, tôi hiểu hoàn toàn chính xác không có rõ ràng nhược điểm, vô luận đơn đấu vẫn là đối mặt đại lượng địch nhân vây công, hắn đều có thể ứng phó. Lưỡi đao mở ra địch nhân nhục thể, tôi hiểu chém giết số lượng nhất định địch nhân về sau liền sẽ ném ra một viên đặc cấp luyện kim bom. Hắn phát hiện, tướng Nirapan thi thể sớm nổ nát hoặc đốt cháy khét, liền có thể phòng ngừa Nirapan chia ra còn nhỏ cá thể. Quả nhiên, phân liệt năng lực cần nước chèo chống. Tô hiểu loại này tuyệt hậu sát pháp, để chung quanh kia nhóm lớn Nirapan phẫn nộ cực hạn, hận không thể tướng Tô hiểu ăn sống nuốt tươi. Tô hiểu đứng tại một tòa cao ngất đống xác, tòa này đống xác chết khét lẹt một mảnh, rõ ràng là bị tạc qua. Đường Tô hiểu tướng tâm thần vùi đầu vào giết địch về sau, dù thân ở trong lúc kịch chiến, khả thi ở giữa lại qua rất nhanh. Bị vây công 2 giờ về sau, Tô hiểu bắt đầu hơi thở hổn hển. Cái này 2 giờ bên trong hắn một lát đều không ngừng qua. Nếu như là tại 3 cái diễn sinh thế giới trước, hắn tuyệt đối kiên trì không đến hiện tại. Mái nhà dày đặc súng vang lên đã biến mất thật lâu. Vini không còn tiếp tục mở thương. Không phải nàng giết địch quá nhiều mà sinh ra áy náy, mà là nàng nhanh hết đạn. Phóng nhãn chiến trường, Tô hiểu giết Nirapan nhất định nhiều nhất, tiếp theo chính là Vini. Vini ngừng bắn tiết kiệm đạn là lựa chọn chính xác, màu đỏ thằng Hề cùng Huyễn Ảnh Lữ đoàn đến nay đều chưa từng lộ diện. Có lẽ chính là bởi vì có Vini tải, thằng Hề cùng đoàn trưởng có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám mạo hiểm nhưng xuất hiện. Hỗn chiến 3 giờ về sau, kết giới cửa sau phụ cận. Mấy tên khế ước giả không để ý hình tượng thành hình chữ đại nằm tại trên mặt đất, toàn thân bọn họ dính đầy vết máu màu xanh lam, vũ khí tiện tay còn tại một bên. Cái này mẹ nó muốn tiếp tục đến cái gì thời điểm, kết giới còn có thể duy trì 2 giờ à, không, còn có thể duy trì 6 giờ, lại có người xuất ra pháp lực giá trị khôi phục dược tề cho kết giới kia sư muội tử. Có đúng không, muội tử kia ý chí lực rất mạnh, cho dù có pháp lực giá trị dược tề chèo chống, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy cũng là rất kinh người sự tình. Mấy tên khế ước giả nằm tại trên mặt đất khôi phục thể lực, thuận tiện hút thuốc nói chuyện phiếm. Kết giới nơi cửa sau đám khế ước giả đã hình thành hệ thống phòng ngự đội ngũ. 10 người một đội, chung 3 đội, mỗi đội thủ vững nửa giờ sau liền triệt hạ. Cái khác đội theo thứ tự thay thế, dùng cái này vòng đi vòng lại. Chính diện ra hỏa quả thực quái vật, đã một mình thủ 3 giờ đi. Chính xác tới nói là 3:05. Chính ăn bữa khuya mê muội mở miệng, trong hành lang tràn ngập mùi máu tươi cùng thi thể đốt cháy khét hương vị, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng ăn no nê. Loại sinh vật này còn có bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng vô tận sao? Còn có, thằng Hề mục đích đến cùng là cái gì? Một đầu chọc khế ước giả hỏi ra ở đây tất cả mọi người nghi hoặc. Không rõ ràng, nhưng ta biết một chút, chính là giữ vững nơi này, cũng sống sót, về sau chúng ta liền phát đạt. Mê muội nhìn về phía kết giới cửa sau phụ cận mặt đất, lúc này trên mặt đất có đại lượng lục sắc hoặc màu lam phẩm chất bảo dương. Đúng, mật sống sót, kết giới ngoài cửa chính bảo dương nhất định càng nhiều, nếu như. Đừng có đoán mò, người muốn chết sao, quái vật kia mạnh bao nhiêu người không nhìn thấy. Nói đùa mà thôi, đối mặt Nirapan vây công, nhiệm vụ chính tuyến tham gia đấu giá hội kỳ thật đã biến thành thủ vệ phòng đấu giá. Chỉ cần giữ vững nơi này cũng sống sót liền có thể được chia bảo dương. Những này khế ước giả coi như không thể nhất phi trùng thiên, thực lực cũng sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Kết giới ngoài cửa chính, màu xanh đậm huyết châu theo lưỡi đao trượt xuống. Trên mặt đất là một tầng vỡ vụn tàn thi. Tình cảnh nơi này chỉ có tại cổ đại chiến tranh trong phim nhìn thấy. Tô hiểu nhìn xuống phía dưới nhóm lớn Nirapan. Nirapan thế công rốt cuộc đình chỉ một lát, hắn đã quên giết nhiều ít, dưới chân hắn đống xác chết chừng 2 tầng lầu cao. Nguyên lai, các người cũng có sợ hãi loại tâm tình này, Tô Hiểu xóa đi cái cằm chỗ vết máu. Kia máu là màu đỏ, là máu của hắn. Trải qua 3 giờ ác chiến, hắn khó tránh khỏi có chút mệt nhọc. Có lẽ là đồng loại tử thương quá nhiều, những này Nirapan đã không thế nào dám công tới, đều đầy mắt sợ hãi nhìn xem Tô Hiểu. Mệnh lệnh là tuyệt đối. Hắc ám đại lục ngữ, vương mệnh lệnh không dung vi phạm. Hắc ám đại lục ngữ, vì bộ tộc, chúng ta muốn giết cái này Vung Ân. Vung Ân, hắc ám đại lục ngữ bên trong ác ma ý tứ. Phụ cận Nirapan cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hiểu, bọn hắn phát ra vài tiếng gầm thét về sau, lần nữa xông lên trước phương đống xác chết. Đây đã là Nirapan thứ 36 lần xông lên đống xác chết, trước đó kết quả là gia tăng đống xác chết độ cao. Hô, Tô Hiểu thở phào một hơi, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, những cái kia vọt tới Nirapan bước chân đột nhiên đình chỉ, quay đầu nhìn hướng phía sau trong bóng tối. Chẳng biết tại sao, phòng đấu giá phụ cận Nirapan nhóm bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau, tựa hồ tiếp vào cái gì mệnh lệnh. Mấy chục giây sau, Nirapan nhóm lưu lại mảng lớn thi thể lui vào trong bóng tối. Khoảng cách phòng đấu giá mấy trăm mét một chỗ mái nhà, màu đỏ thằng hề ngồi tại trên xe lăn, tay cầm kính viễn vọng. Vì cái gì để ngươi tộc nhân rút lui? Thằng hề nhìn về phía mấy mét bên ngoài một cao 3 mét Nirapan, đây là Nirapan thủ lĩnh. Tộc nhân của ta tử thương thảm trọng, đây là không có ý nghĩa tử thương, và ước định bên trong khác biệt. Hắc ám đại lục ngữ, Nirapan thủ lĩnh nhìn về phía màu đỏ thằng hề, trong ánh mắt kia mơ hồ có sát ý, ước định. Người ta ước định là đánh hạ tòa này phòng đấu giá, về sau giết sạch nhân loại ở bên trong. Thằng hề trên mặt bảo trì tiếu dung dần dần biến mất. Nirapan thủ lĩnh không nói nữa, chỉ là đứng tại chỗ. Xem ra các ngươi không nghĩ tại cái này phồn diễn sinh sống rồi. Thằng hề thu hồi kính viễn vọng, toàn bộ thân thể ngửa tựa ở trên xe lăn. Nơi này là lãnh địa của chúng ta. Hắc ám đại lục ngữ, Nirapan thủ lĩnh phẫn nộ đến run rẩy, bốn con mắt gấp chằm chằm thằng hề, đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp miệng đầy răng nanh. Ngây thơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng hề vừa dứt lời, Nirapan thủ lĩnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc trên tay lợi chảo trông đỡ tại thằng hề ít hầu bên trên. Nhân loại, sự khoan dung của ta là có hạn độ, dùng ngươi năng lực đem tộc nhân của ta toàn bộ chờ tới đây, lập tức, toàn bộ. Hắc ám đại lục ngữ, Nirapan thủ lĩnh trên mặt vẻ giận dữ, tộc nhân đại lượng tử thương để nó trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Tại cái kia người trước khi chết, tộc nhân của ngươi chỉ có thể tiếp tục tại ám hắc đại lục kéo dài hơi tàn, còn có, đem ngươi móng vuốt lấy ra, lập tức. Thằng hề chỉ hướng nơi xa Tô Hiểu, một đạo hỏa hồng sắc hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn. Nhân loại từ không tin dữ, hắc ám đại lục ngữ, Nirapan thủ lĩnh tướng lợi chảo từ nhỏ xấu ít hầu di chuyển về phía trước mở. Ta cần trấn an tộc nhân, bọn chúng rất sợ hãi, trước đó loại kia công kích nhiều nhất tái phát lên một chỗ, thời gian tại một khắc ngày sau. Một khắc ngày tương đương 1 giờ 13 điểm, vô luận là có hay không thành công, ngươi đều phải thực hiện ngươi hứa hẹn. Nirapan thủ lĩnh quay người rời đi. Một khắc ngày, thằng hề không rõ ràng một khắc ngày là bao lâu, nhưng hắn cảm giác thời gian cũng không tính quá dài. Không có tay chân thật sự là phiền phức, Kulolo, thật không có biện pháp giúp ta khôi phục tay chân. Nếu như tay chân của ngươi còn tươi sống không có vấn đề, hiện tại không có khả năng. Lữ đoàn đoàn trưởng Kulolo chậm rãi đi tới. Thật, không thể nào sao, thằng hề ngửa đầu nhìn về phía tinh không, một lát sau nói ra. Trước đó loại trình độ kia công kích còn có thể tiếp tục một lần, bằng vào ta đối đêm trắng hiểu rõ, hắn coi như không bị mài chết cũng là gân mệt kiệt lực, nếu như hắn sức cùng lực kiệt, chính là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Thằng hề đánh lấy hà hơi, chỉ còn một cánh tay hắn cơ bản không có gì sức chiến đấu, về phần luyện ngục bá tước hư ảnh, vật kia chỉ có thể dùng để dọa người. Nhưng thằng hề dùng cái này hư ảnh tướng Kulolo hù dọa. Cách chương.